Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. 49 đáp ăng tạ Tư Dương giật mình. Nàng tầm mắt cùng Dương Văn Lạc ở không trung chạm đến, hắn trong mắt rõ ràng nửa điểm gợn sóng đều. Vô, nhưng nàng cố tình thấy được chán ghét tựa như khi đó. Hắn cũng thập phần chán ghét nàng, phản ứng lại đây sau. Tạ Tư Dương nhỏ giọng xin lỗi. Sau đó bước chân vội vàng ra cửa, phòng hoàn toàn lặng im xuống dưới, Dương Văn Lạc lẳng lặng nhìn. Kia đạo môn, một lát sau, hắn xuống giường đổ chén nước, thuận tay lấy qua di động, biến mất một ngày. Ở khởi động máy kia nháy mắt, sở hữu tin tức đều tích táp mà vào được, trong đó một cái là Đàm Mạn giọng nói tin tức. Ta kêu người cho ngươi đưa dược đi, là cái tiểu cô nương. Ngươi nhưng đừng dọa nàng, Đàm Mạn thanh âm hơi huân. Nghe đi lên uống lên không ít rượu, Dương Văn Lạc nâng lên con ngươi. Ánh mắt bình tĩnh mà dừng ở đầu giường kia túi dược thượng. Hắn đứng bất động, ấm quang chiếu vào hắn hàm dưới độ cung thượng. Rực rỡ lấp lánh, lại giống một tòa không hề độ ấm điêu khắc, không biết qua bao lâu. Hắn hơi sẩn, xách lên dược. Xoay người lưu loát ném vào một bên thùng rác nội, phim mới nhật trình thực khẩn. Khởi động máy sau 2 ngày liền tiến vào quay chụp lưu trình, Dương Văn Lạc cùng ngày nhưng thật ra. Xuất hiện, mọi người xem thấy nam nhị là hắn. Đột nhiên cảm thấy khởi động máy nghi thức vắng học cũng không tính cái gì đại sự. Rốt cuộc mấy năm nay, vị này đã làm càng đường hoàng sự không ở số ít, buổi tối trước thời gian thu công. Dương Văn Lạc đi tìm Đàm Mạn. Mở miệng câu đầu tiên chính là, chìa khóa trả ta, Đàm Mạn sửng sốt. Hậu chi hậu giác nhớ tới ngày đó hắn kêu người cho hắn đưa dược sự, Đàm Mạn cười mắng. Bất quá một phen chìa khóa mà thôi. Còn sợ ta đem ngươi bán à, hắn cũng không so đo. Vội vàng cúi đầu xem màn ảnh nội thành quả. Thuận miệng nói, chìa khóa hiện tại không ở ta trên tay. Chờ ta lấy về tới liền trả lại ngươi, Dương Văn Lạc không nói chuyện. Hắn xoay người đi ra sản xuất thất, bên ngoài tuyết đã ngừng. Trong không khí như cũ mang theo lạnh lẽo. Dương nghe Tạ Tư Dương ở giao thông công cộng sân ga trước chờ xe. Nàng cùng trường học thỉnh nghỉ dài hạn. Hôm nay trở về chủ yếu là thu thập điểm đồ vật. Nàng tại đây bộ diễn xuất diễn không tính nhiều. Kế tiếp thời gian hơn phân nửa muốn ở đoàn phim vượt qua, nhưng mà ngước mắt kia một cái chớp mắt. Lại thấy được Lục Quân, hắn đứng ở trường nhai đối diện. Phía sau là đèn đường sở đầu rơi xuống ấm quang. Tuấn Nhã sườn mặt hình dáng bị ám dạ sở biến mất. Thấy không rõ giờ phút này y biểu tình, hắn đồng dạng đang xem nàng, ngay sau đó giao thông công cộng. Đình trạm, hoàn toàn chắn đi hắn thân ảnh. Vừa lúc là nàng hồi trường học kia nhất ban, Tạ Tư Dương do dự hạ. Cuối cùng không lên xe, lý trí nói cho nàng. Nàng hẳn là hiện tại rời đi. Vĩnh viễn không cần tới gần Lục Quân mới hảo. Nhưng nàng thế nhưng dịch bất động bước chân. Chỉ ngơ ngác mà nhìn giao thông công cộng rời đi. Nhìn người nọ hướng nàng đi tới, sau một lúc lâu. Mới nhẹ giọng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Lục Quân rũ mắt xem nàng, những lời này đã từng nàng cũng hỏi qua. Khi đó hắn lòng tràn đầy vui mừng. Không chú ý tới nàng trong mắt vô thố. Nhưng mà hiện tại, hắn lại xem đến phân minh, nàng đang sợ hắn, chẳng sợ che giấu đến lại hào. Nàng đôi mắt cũng không lừa được người, Lục Quân nói. Muốn đáp án sao, Tạ Tư Dương ngẩn ra, đột nhiên. Hắn tới gần, hơi mang lạnh lẽo môi cọ qua nàng sườn mặt nơi đi qua. Da thịt nổi lên tầng tầng tê dại chi ý, thẳng đánh trái tim, cả kinh nàng mau nhảy khai, Lục Quân lại đè lại nàng vai. Đừng nhúc nhích, hắn trong mắt bình tĩnh, thanh tuyến đồng dạng mang điểm thanh lãnh. Đây là đáp án, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.